Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Chương 414 đi theo sau đó. Viêm tự ở trải qua vài lần nhảy lên lúc sau, như là mới nhớ tới. Chính mình cũng có tọa kỵ giống nhau. Vụng về click mở tạp bao, rút ra tọa kỵ tạp, kích hoạt rồi xích rực long, hướng về phương xa bay đi, đường thời vẫn luôn đuổi sát ở phía sau. Hắn không biết Viêm tự muốn đi đâu. Hắn vừa mới mấy cái nhảy lên, liền tới khai bọn họ chi gian khoảng cách. Hiện tại đường thời kích hoạt rồi xích rực long, đường thời cũng tận khả năng làm tuyết sắc Griffin nhanh hơn tốc độ. Nhất định phải đuổi theo hắn, ở đường thời phía sau. Còn đi theo ba con phi hành tọa kỵ, không thể nghi ngờ, đúng là Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung ba người, bọn họ bay ra sau không bao lâu. Đột nhiên từ một mảnh rừng rậm lao ra mười mấy hắc ảnh. Bọn họ quanh thân bọc màu đen áo choàng, màu trắng mặt nạ, như là có bị mà đến. Chỉ cần thả chạy Viêm tự, lại đem phía sau đường thời cấp vây quanh, tại đây loại thời điểm bị cuốn lấy. Rất có thể đi lạc Viêm tự, đường thời giận dữ, đều cút ngay cho ta. Những cái đó thị ma giả nguyên bản chính là mai phục tại Lam Tinh Thành quanh thân. Chuẩn bị phục kích đường thời. Hiện tại đường thời xem như chui đầu vô lưới. Sao có thể làm hắn chạy thoát? Đối đường thời nói, đương nhiên thờ ơ, mười mấy thị ma giả cùng nhau hướng đường thời nhào tới. Mắt thấy Viêm tự càng bay càng xa, dưới tình thế cấp bách, đường thời đã bất chấp cái gì. Tuyết sắc Griffin bỗng nhiên chớp động cánh, tại chỗ xoay tròn một vòng, mà đường thời dựa thế một tay ở không trung một hoa. Một vòng màu tím ngọn lửa theo hắn vẽ ra quỹ đạo. Hướng về bên ngoài bỗng nhiên phun ra đi ra ngoài. Trong chớp mắt, này một mảnh thiên địa đã biến thành màu tím biển lửa. Này nhất chiêu, đúng là đường thời vừa mới luyện hóa anh hùng kỳ đỉnh bản mạng tạp. Hiến tế chi hỏa, này thiêu đốt kéo dài tính so Viêm tự, mình Viêm chi hỏa, muốn nhược thượng ba phần. Nhưng cũng may hiến tế chi hỏa cấp bậc cao, anh hùng kỳ đỉnh cấp bậc. Tuyệt đối có thể thiêu hủy sở hữu ở cái này cấp bậc dưới sự vật cho nên phát lại đây thị ma giả. Ở đột nhiên phát giác thật lớn nguy hiểm khi, vội vàng điều chỉnh phương hướng, muốn tránh đi này một mảnh màu tím ngọn lửa. Nhưng rốt cuộc có mấy người tốc độ quá nhanh, tránh còn không kịp, lây dính màu tím ngọn lửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, màu tím ngọn lửa ầm ầm dựng lên, thổi quét cả người. Cơ hồ không có thiêu đốt quá trình, kia thị ma giả tính cả hắn tọa kỵ, đều biến thành cho bụi rơi rụng đi xuống. Đủ thấy hiến tế chi hỏa bá đạo, đường thời mượn cơ hội này. Khống chế được tuyết sắc Griffin chiều phương xa bay đi, tồn tại xuống dưới thị ma giả đương nhiên không muốn thả hắn đi. Tiếp tục truy kích, đường thời kích hoạt Lam Linh đao, cùng chi lẫn nhau bác, phía sau truy lại đây Long Miên. Tần Liệt cùng Chiến Dung, đang tới gần thời điểm, đã dùng ra chính mình thủ đoạn, công kích tiến đến cản trở thị ma giả, đại đại giảm bớt đường thời áp lực, Long Miên mấy cái, Long Chi hủy diệt ném văng ra lúc sau. Từ vòng vây chung oanh khai một cái chỗ hồng, nhanh chóng nói, mau đuổi theo Viêm tự, đường thời cũng không chậm trễ, nhanh chóng xông ra ngoài, đem những cái đó thị ma giả. Để lại cho ba vị bạn tốt, hắn tin tưởng, lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể tiêu diệt những cái đó thị ma giả vừa thấy đường thời bỏ chạy. Lập tức quay đầu muốn đi truy, lại bị Long Miên ngăn cản đường đi, Tần Liệt cùng Chiến Dung phân ở hai bên, đem đường đi lấp kín, tuyệt đối không cho phép bọn họ cản trở đường thời, rồi sau đó chính là một hồi hỗn chiến, lấy bọn họ ba cái hiện giờ thực lực. Đối tượng kẻ hèn mười mấy thị ma giả, tuyệt đối thành thạo, chờ bọn họ giải quyết xong rồi chiến đấu, lại muốn đi tìm đường thời cùng Viêm tự thời điểm, đã mất đi bọn họ tung tích. Tần Liệt nóng nảy nói. Làm sao bây giờ, cùng bọn họ đi lạc, Long Miên đương nhiên cũng thực nóng vội, Viêm tự cái kia tình huống, thực lực mạnh mẽ, lục thân không nhận, đường thời một người đuổi theo. Hắn nhiều ít có điểm không yên tâm siêu ba người thương lượng lúc sau. hướng tới Viêm Tự cùng Đường Thời rời đi phương hướng đuổi theo. Hy vọng có thể tìm được bọn họ tung tích, lại nói bên này. Viêm Tự một khắc không ngừng đi phía trước phi, tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều không ở hắn tư duy giữa. Liên tính biết mặt sau cùng người này, hắn cũng thờ ơ, coi như không phát hiện, Đường Thời vẫn luôn theo sát sau đó, mặc kệ hắn muốn bay đi nơi nào, đều đi theo hắn, ở Xích Dực Long dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Đường Thời cũng làm Tuyết Sắc Griffin rất xa dừng lại, nhìn Viêm Tự, lại không có tùy tiện tới gần, Viêm Tự tự ở trong rừng rậm nhìn đến Đường Thời hộc máu lúc sau. Liền không còn có liếc hắn một cái, một đường xuống dưới, biết rõ Đường Thời liền ở cách đó không xa, hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng, càng sẽ không đi liếc hắn một cái, cùng hắn nói một lời, Viêm Tự giống như, đã hoàn toàn không quen biết Đường Thời, mỗi khi đều là Đường Thời, đứng xa xa nhìn hắn, trong lòng chua xót, hắn không biết Viêm Tự khi nào mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm Viêm Tự một người, nếu nói Viêm Tự hoàn toàn không quen biết Đường Thời. Cũng không chuẩn xác, ít nhất hắn không có bài xích Đường Thời đi theo, cũng không có lại đối hắn ra tay, ngược lại là dọc theo đường đi mặc danh xuất hiện thị ma giả. Mỗi khi một cái đối mặt, đã bị Viêm Tự nhất kiếm bổ, mặc kệ tới nhiều ít thị ma giả, có được cỡ nào cường đại hộ giáp. Sử dụng cỡ nào cường đại thủ đoạn, đều thắng không nổi Viêm Tự nhất kiếm chi uy, Viêm Tự thậm chí không cần sử dụng bất luận cái gì năng lực. Một người nhất kiếm, đã là thế gian mạnh nhất, chết ở Viêm Tự dưới kiếm thị ma giả. Không chỉ có bình thường ma chiến sĩ, cũng có mấy tên áo tím ma sử, đều không thể từ Viêm Tự nơi này chiếm được chỗ tốt. Toàn bộ bị chạm với dưới kiếm ma siêu Đường Thời đi theo sau đó. Căn bản không cần hắn động thủ, Viêm Tự là có thể nhẹ nhàng giải quyết hết thảy chướng ngại, Đường Thời biết. Này đó thị ma giả, đều là hướng về phía Viêm Tự tới. Ở hắn giải phong thần kiếm thời điểm, ma lực cùng thần lực cùng nhau phóng lên cao. Kia thượng cổ ma thần khẳng định là cảm nhận được đến từ hồn thể ma lực. Mới có thể phái ra nhiều như vậy thị ma giả tiến đến chặn lại. Đường Thời vào giờ phút này. Đã thành làm nền, thị ma giả sở hữu mục đích, đều là hướng về phía Viêm Tự đi, nhưng mà, hiện giờ Viêm Tự, căn bản không chỗ nào sợ hãi, tới nhiều ít, sát nhiều ít, không chút nào nương tay, Đường Thời càng xem càng minh bạch, Viêm Tự đều không phải là hoàn toàn quên hắn, bằng không lấy hắn hiện tại trạng thái, tuyệt đối sẽ không làm Đường Thời đi theo hắn, chính là, hắn cũng không nhớ rõ Đường Thời. Phỏng chừng chỉ là cảm giác được Đường Thời đối hắn không có địch ý. Cho nên mới sẽ mặc kệ hắn đi theo đi. Đi theo Viêm Tự trong khoảng thời gian này. Bọn họ đi đều là rời xa nơi tụ tập xa xôi mảnh đất. Hai người không hề hỏi đến nơi tụ tập sự vụ. Viêm Tự căn bản liền chính mình là đại lĩnh quân thân phận cũng quên mất. Đường Thời càng là bất chấp thẩm phán viên thân phận. Cũng bất chấp đáp ứng hội trưởng. Muốn bồi hắn cùng đi tham gia, bốn vực hội nghị sự. Hiện giờ, bốn vực hội nghị phỏng chừng đã triệu khai, như thế long trọng hội nghị, không có khả năng bởi vì Đường Thời không ở mà hủy bỏ, chỉ là Đường Thời. Hiện tại đã cố không được như vậy nhiều, hiện tại hắn lòng tràn đầy tưởng đều là Viêm Tự, nghĩ hắn muốn như thế nào, mới có thể khôi phục lý trí, hai người cứ như vậy. Một cái không ngừng đi phía trước phi, một cái khác theo đuổi không bỏ. Hắn đến nơi nào, Đường Thời theo tới nơi nào, nửa tháng sau, Viêm Tự ở một mảnh rừng rậm mảnh đất giáp danh, gặp đi ra ngoài tới nay, lớn nhất một lần tập kích, lần này tiến đến thị ma giả, chừng tiếp cận trăm người nhiều, trong đó trừ bỏ ma chiến sĩ, còn có áo tím ma sử, bọn họ vây công đối tượng không chỉ là Viêm Tự. Đồng thời cũng đối Đường Thời ra tay, nếu hai người đãi ở bên nhau. Đối thị ma giả tới nói, đúng là một công đôi việc cơ hội tốt. Viêm Tự vẫn cứ như phía trước giống nhau, chém giết sở hữu gần người thị ma giả. Đường Thời cũng không nhàn rỗi, kích hoạt rồi dung nham hãn ma, xương rồng bà cự quái công tử vong kỵ sĩ. Này đó thẻ bài cùng phù văn sinh vật đều rất cường đại. Đối đường thời nguyên năng tiêu hao cũng rất lớn. Vì bảo hiểm khởi kiến, đường thời không thể làm chính mình nguyên năng tiêu hao đến một nửa dưới. Để ngừa có cái gì bất trắc, hắn lại không có nguyên năng chống đỡ. Kia sẽ là hắn lâm vào tuyệt cảnh, cũng may hắn kích hoạt ba cái sinh vật đều rất cường đại. Vọt vào thị ma giả giữa, đao hạ sát thủ, những cái đó bình thường ma chiến sĩ căn bản không phải này đó sinh vật đối thủ. Chỉ có áo tím ma sử, mới có thể cùng này đó sinh vật đối kháng mấy chiêu. Dung nham hãn ma dị thường hung mãnh, nó nơi đi qua, bùn đất đều sẽ trở nên cháy đen. Một phen dung nham hôi sái qua đi, lập tức ngã xuống vài tên thị ma giả. Xương rồng bà cự quái màu đỏ gai nhọn, không ngừng từ trên người bắn ra đi. Chính diện đối thượng, dễ dàng là có thể bị bắn thành con nhím mơ siêu tử vong kỵ sĩ càng là dũng mãnh. Hắn thân cao 2 mét nhiều, cầm trong tay một phen đại kiếm, mặc kệ thị ma giả thả ra cái gì thẻ bài sinh vật. Hắn đều có thể nhất kiếm phách toái. Kia uy hiếp lực, cùng viêm tự có đến liều mạng. Đường thời bên này, yêu cầu kích hoạt này đó sinh vật tới phân tán áp lực. Mà viêm tự tựa hồ căn bản không đem này đó thị ma giả để vào mắt. Cho dù bị vây công, vẫn cứ không để dùng bất luận cái gì thủ đoạn, như cũ một người nhất kiếm, chém giết sở hữu muốn gần người địch nhân. Cùng đi đến vài tên áo tím ma sử. Không nghĩ tới người này sẽ cường đại đến tận đây. Ở đã chết vài tên áo tím ma sử lúc sau, dư lại vài tên thối lui đến bên ngoài, quan sát vòng vây hai người, tìm kiếm đột phá khẩu. Viêm tự bên kia, gần một người nhất kiếm liền đem quanh thân phòng ngự tích thủy bất lậu. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tới gần hắn, có thể thấy được thực lực chi cao cường, tưởng từ hắn nơi đó xuống tay. Khả năng tính không lớn, sau đó mấy người lại đem tầm mắt chuyển qua một người khác trên người. Người này đang ở khiêng nguyên năng vũ khí, đối với chung quanh thị ma giả cùng thẻ bài sinh vật một hồi xạ kích. Lực sát thương phi thường đại, không ít nhào qua đi thẻ bài sinh vật, còn ở giữa không trung không có rơi xuống, đã bị oanh thành toái tra, quay chung quanh ở hắn bên người, còn có ba con cường đại sinh vật. Hiển nhiên là tự cấp hắn hộ pháp, từ hắn nơi này vào tay, tổng do trực tiếp bị viêm tự cấp chém muốn hảo, vài tên áo tím ma sử tưởng định lúc sau. Cho nhau liếc nhau, tất cả đều hướng tới đường thời vọt qua đi, trên đường mấy người cũng có giao lưu, tốt nhất có thể bắt sống người này. Trong tay hắn có chủ nhân muốn đồ vật, giết chết ngược lại không ổn, vài tên áo tím ma sử nhanh chóng thương nghị lúc sau. Phân ra ba người đối phó quay chung quanh ở đường thời bên người ba cái sinh vật. Một khắc danh áo tím ma sử trực tiếp đối phó đường thời thấy bốn gã áo tím ma sử chiều. Hắn phát lại đây, lập tức thay đổi pháo khẩu, nhắm ngay xông tới áo tím ma sử. Hắn hiện tại trong tay sử dụng, đúng là tư hàng cùng A-ôn nghiên cứu ra tới, hai ống nguyên năng cơ pháo. Uy lực rất mạnh, chủ yếu tiêu hao nguyên năng tạp. Giờ này khắc này, đường thời đã không rảnh lo đau lòng nguyên năng tạp. Một chương nhét vào đi. Hai ống nguyên năng cơ pháo liền vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài oanh. Làm những cái đó phát lại đây đầy trời thị ma giả cùng thẻ bài sinh vật. Đều không thể tới gần hắn, hiện tại nhìn đến vài vị áo tím ma sử chiều hắn lại đây. Đương nhiên cũng sẽ không nương tay. Phanh phanh phanh, liên tục nã pháo, vài tên áo tím ma sử trong tay giơ phòng hộ thuẫn. Một bên tả hữu nhảy lên, tránh đi nguyên năng đạn, một bên hướng đường thời tập gần. Hết chương.